đi, trái tim thì níu kéo, lý trí thì muốn buông anh đi. Tại sao anh nỡ mang đến chua xót cho người đã hy sinh tất cả vì yêu anh, luôn yêu anh, dành cho anh tất cả, không quan tâm lời nói của thế gian, và giờ đây nhận được nỗi đau. Chẳng biết phải làm gì đây, đành buông hay níu kéo anh lại, đứng giữa hai con đường sao mà em chẳng thể bước tiếp đi. Trái tim thì níu kéo, lý trí thì muốn buông anh đi. Tại sao anh nỡ mang đến chua xót cho người đã hy sinh tất cả? Tại sao anh nỡ mang đến chua xót tới em? Trả lời em đi. Anh thấy sao mà anh cô đơn quá, chợt nhớ ra là ta mới chia tay hôm qua. Vội vàng anh kéo ô cửa thật chậm, rồi nhìn phía xa nơi anh bình minh, như một thói quen xưa lúc có em vẫn kề bên. Cuối con đường bình minh ta vẫn thường hay chờ nhau ở đây, chiếc xe đạp ngày xưa mình vẫn đón đưa. Giờ đây mọi thứ đã hết thật rồi, vì mình mới chia tay từ hôm qua. Cảm giác này đây ai thấu đâu người ơi. Lặng nhìn hoàng hôn buông xuống chiều nay, mà lòng nhớ em ngay lúc này. Ngày nào vẫn phải kề vai, tay nắm tay đi qua lối này, mà giờ đây chỉ có anh ở đây. Nghĩ về em những tháng ngày, cảm giác chia tay ai muốn đâu người ơi. Rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả, những ký ức xưa cũng nhạt nhòa, những lời rồi chả sẽ không còn nữa. Với cả ước mơ chung một nhà, chỉ là ta đã quá vội vã, để giờ đây như xa lạ. Cảm giác chia tay đau lắm, phải không người ơi? Thấy ta nắm bàn tay bên nhau hẹn ước chiếc nhẫn này, giờ đây rồi chào đến ai. Một người nào đó nay đã xa rồi, chỉ còn ánh trăng đêm nay cùng thôi. Có ai đó đêm nay chuyện cho với tôi không? Lặng nhìn hoàng hôn buông xuống chiều nay, mà lòng nhớ em ngay lúc này. Ngày nào vẫn phải kề vai, tay nắm tay đi qua lối này, mà giờ đây chỉ có

sâu vào trong cơn mơ. Thà vào nỗi nhớ ngày tháng mong chờ, thà vào cơn mưa mùa yêu đã lỡ. Đắm say khúc nhạc trên tương phim đàn, chỉ mong gần anh dù là khắp thế gian. Nhặt lại kiếm mùa lá rơi đầy, để mình không quên tình yêu vẫn đây. Con đường em sẽ quay về, tựa những câu nói hẹn thề. Thà vào nỗi nhớ ngày tháng mong chờ, thà vào cơn mưa mùa yêu đã lỡ. Đắm say khúc nhạc trên từng phim đàn, chỉ mong gần anh dù là khắp thế gian. Nhặt lại kia một người. dù cho anh vẫn biết em không về. Mùa đông năm nay lạnh lắm, anh vẫn nơi đây, anh vẫn chờ, chờ em quay về với anh. Anh vẫn chờ từng lời em chưa nói ra, rằng em yêu anh và anh cũng nhớ em nhiều. Dù cho em có bên ai thì anh vẫn chờ, chờ em sẽ quay về với anh. Xa như chưa từng quen một lần quen nhau, xa như ta gặp nhau lại vội quên mau. Anh sẽ không phải đau và buồn như thế. Xa như anh có thể được gần bên em, xa như anh có thể bên em mãi mãi, thì ta sẽ không phải đau và vội quên nhau. Người ta nói tình yêu túi óc trò là đẹp nhất cả một thời thanh xuân. Vậy mà ngày nào tôi và em đã đánh rơi, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ. Ngày xưa ấy ta từng mộng mơ rất nhiều, ngày xưa anh nói với nhau biết bao điều,

anh thấy em buồn, làn mi nhòe ướt cứ thế vẫn rơi rơi. Ngoài kia đổ mưa lăn thêm như trong lòng của em. Em buồn vì anh ta không tốt với em. Và như thế mùa đông vẫn xa, buồn của em như đô cơn giông. Đành buồn lời lại nói trên môi, hay về với anh nơi này để anh lau khô đôi mi của em. Ừ thế nhá, giờ đây là ta chung một nhà. Ừ thế nhá, là ta cùng nhau sống chung cho tới già. Một hai ba bầu trời sẽ mưa, chứng minh rằng anh trao đến em. Và từ đây về sau đôi ta sẽ mãi bên nhau. Về với anh để anh được che chở cho một hai ba. Mặt trời tỏa sáng, nắng sẽ về xóa tan màu mưa trong lòng em mà. Và giờ đừng buồn em nhé, đã có. Chân trời một ngày.

chúng ta ở một nơi khác, ở nơi ấm áp đó, hãy nghe trái tim ngân ngân một chút thôi. Trong giây phút đó ta sẽ thuộc về nhau. Mùa không em, mùa có nỗi nhớ những đêm mình anh, về cỏ gió giữa con đường quen, tay em thôi không nghĩ chặt anh nữa. Mùa không em, mùa tự lo lắng khi gió lạnh ghé qua, rồi bâng khuâng những khi anh với bao nhiêu ước nguyện,

lạnh bước hoa màn đêm. Đâu đến mấy cũng mặc kệ anh, chẳng thể nào ngừng nhớ em. Phố của ngày xưa, người không còn nữa. Ánh nắng dần thu giông kéo mây về tạo mưa. Anh mong em sẽ vui, đôi môi vẫn cười như xưa. Lúc chúng ta đã từng đi bên nhau trên phố vắng tên bây giờ đây. Anh giờ đang nói cho nào? Đông lạnh lắm nhớ mặc thêm áo. Em ngồi đây nỗi nhớ lọt vào hư không. Gió đông hơi lạnh buốt con tim em. Vì sao lại đi hai người? Để lại đây yêu thương ngày mình bên nhau. Chót đi. trốn tìm. Lớn rồi mới thấy khó lắm mãi ơi. Ta đi tìm nhau hồ gươm rộng. Vào một tối của ngày đông,

dấu yêu nào một thời bao đắm say giờ lại làm mắt cay thương anh người về lại được không vài say nữa thôi người về lại được không vài say nữa thôi cho vai bao thơ bao đắm say giờ lại lắm mắt cay